xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4367, Hoa Khôi, 46. Góc truyện audio.com. Lục Ngọc Nhi cùng Mạnh Lão Gia đều bị chém đầu. Mạnh Thi Nhân liền trốn ở trong đám người vụng trộm nhìn xem. Nếu không phải nàng mấy cái người ái mộ đem nàng giữ chặt, nàng khả năng đều không có cách nào khống chế chính mình. Sẽ làm ra lao ra cướp người sự tình. Mạnh Lão Gia sau khi chết, Mạnh Gia những người khác xám xịt đi. Lần này có thể trốn qua một kiếp, bọn họ cũng không dám tin tưởng. Muốn đi thời điểm, Mạnh Thi Nhân đều chưa từng xuất hiện. Mạnh Gia những người khác, còn suy nghĩ phái người đi tìm Mạnh Thi Nhân, lại bị Mạnh Phu Nhân ngăn cản. Nương, chuyện này nhắc tới thật trách không được Thi Nhân. Nàng từ nhỏ đã bị cha nhặt được. Lúc trước chúng ta Mạnh Gia gặp nạn, nếu không có Thi Nhân đột nhiên thành quận chúa sự tình, ta Mạnh Gia khả năng đã sớm không có. Đúng vậy a, nương, không bằng còn là phái người đi tìm kiếm Thi Nhân. Hoàng thượng thánh chỉ là để chúng ta trong vòng nửa tháng rời đi. Bây giờ cách nửa tháng, còn có chút thời gian. Mạnh Gia mấy cái huynh tẩu cũng nói, Thi Nhân cùng thái tử hoàng tử giao hảo, liền những cái kia thế gia công tử đều biết không ít. Ta nhìn chúng ta Mạnh Gia tương lai còn phải dựa vào nàng. Nương, phu quân cùng tiểu thúc bọn họ đều nói rất đúng. Sự kiện kia thật trách không được Thi Nhân. Bất kể như thế nào, hay là gọi núi nàng cùng một chỗ, ngu xuẩn, lúc này có thể nhặt một cái mạng, giữ được Mạnh Gia cũng không tệ, cũng thua thiệt hoàng thượng là một vị minh quân, không có giận chó đánh mèo chúng ta Mạnh Gia người không biết chuyện. Chỉ làm mặt khác trừng phạt, Mạnh phu nhân thoá mạ nói, ta chỗ nào là đang trách nàng, nha đầu kia bản lãnh lớn đây, có đi hay không đều không xuất hiện nói một tiếng. Hơn phân nửa là có đi ra, phái người đi tìm cũng là bài tìm, Mạnh phu nhân trong lòng cảm thán một câu, cái này nhặt được phúc khí, chung quy là nhặt được, ai cũng không biết cuối cùng là phúc là họa, lúc trước toàn gia bị bỏ tù, nàng đều làm tốt Mạnh gia chém đầu cả nhà chuẩn bị. Mạnh gia thế nhưng là phạm kiêng kỵ nhất, vị kia Tĩnh Sơn công chúa bản lĩnh lớn, chỉ cần nàng chịu. Mạnh Gia tất cả mọi người một cái cũng đừng nghĩ thoát đi. Có thể cuối cùng Mạnh Gia vì cái gì giữ được, chỉ có đam hạ tất cả xử phạt Mạnh Lão Gia bị hỏi chảm đây. Cái kia hơn phân nửa là Tĩnh Sơn công chúa không muốn truy cứu Mạnh Gia a, nàng nếu nghĩ. Hoàng đế còn không cho nàng nghĩ một chút biện pháp, liền nói đại danh đỉnh đỉnh Ngụy Tuân, cũng sắp xếp người đem Mạnh Gia tra cái úp sấp. Tùy tiện cũng có thể tìm ra chút cớ xử lý. Tĩnh Sơn công chúa không liên lụy Mạnh Gia những người khác. Nàng lại không thể cam đoan, đối phương đối Mạnh Thi Nhân có ý kiến gì hay không. Vân Chân trưởng công chúa cũng không biết chuyện gì xảy ra. Vậy mà thân cận Mạnh Thi Nhân cái này giả, ngược lại xa lánh Tĩnh Sơn công chúa, mà những cái này thái tử, hoàng tử, cũng đều thân cận Mạnh Thi Nhân. Nhìn từ bề ngoài là một chuyện tốt, Mạnh phu nhân nhưng cảm thấy việc này không đơn giản. Tĩnh Sơn công chúa, là những người đọc sách kia đều muốn ủng hộ người. Đồng thời khoảng thời gian này đến nay, bao nhiêu bị lừa lưu lạc phong trần nữ tử, đều bị nàng cấp cứu đi ra. Nàng sợ những cô gái này không có chỗ, còn mở xưởng nhuộm, cũng liền những cô gái này có thể có cái làm công nuôi dưỡng chính mình địa phương. Người như thế, là Mạnh Thi Nhân có thể so sánh sao? Thái tử, hoàng tử, thế gia công tử, những này thân phận người không bình thường, đều thân cận Mạnh Thi Nhân. Hoàng gia bên kia biết nghĩ như thế nào? Mạnh phu nhân cảm thấy, sớm muộn muốn xảy ra chuyện. Tất nhiên Mạnh Thi Nhân không trở về chào hỏi. Vậy bọn hắn người nhà họ Mạnh cũng không cần hy vọng xa vời Mạnh Thi Nhân tương lai sẽ cho bọn họ mang đến cái gì vinh quang. Ra cái này sự tình, Mạnh gia bình an trọng yếu nhất, quyền không quyền, nàng đều đã coi nhẹ, cũng là lão gia quá chấp nhất, thật trông cậy vào Mạnh Thi Nhân xoay người. Cái kia nàng mới là đầu óc động kinh, biết hại thảm toàn bộ Mạnh gia. Cách chương.